tiếng Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là trí huệ. Trí huệ lại phân ra thế gian trí và xuất thế gian trí. Thế gian trí cũng gọi là thế trí biện thông. Những tiến bộ về khoa học, triết học hiện nay cùng tất cả các kiến thức đều là học vấn của thế gian. Khả năng biện luận thông minh, nhạy bén về các việc thế gian, dù không có lý cũng có thể nói thành có lý, đó gọi là thế trí biện thông. Xuất thế gian trí tức là trí huệ của xuất thế gian, siêng năng cầu Phật đạo, nghiên cứu Phật Pháp không bao giờ ngơi nghỉ, thậm chí lúc ngủ cũng tư duy đến Phật Pháp, chiêm bao cũng suy nghĩ đến Phật Pháp. Và cho dù ốm đau bệnh hoạn, bất kỳ lúc nào cũng nghĩ đến Phật Pháp, đó chính là chân chánh tu tập trí huệ xuất thế vậy. Vậy thì trí huệ xuất thế gian và trí huệ thế gian rốt cuộc là một hay là hai thứ khác nhau? Đó vốn chỉ là một, nhưng còn phải xem quý vị sử dụng nó như thế nào. Dùng vào chuyện thế gian thì nó là trí huệ thế gian, dùng ở Phật Pháp xuất thế thì nó là trí huệ xuất thế. Trí huệ hoàn toàn không có hai mà chỉ phân ra để giảng thôi. Ban đầu quý vị nghiên cứu các vấn đề của thế gian và biết được tất cả mọi thứ trên cõi đời này đều là khổ, không, vô thường, vô ngã. Rồi sau đó, nếu quý vị dùng cái trí hiểu biết về việc thế gian ấy để nghiên cứu học vấn xuất thế, thì đó cũng chính là trí huệ xuất thế vậy. Cho nên, thế gian trí và xuất thế gian trí vốn không phải là hai. Đa số người đời chỉ có trí huệ thế gian chứ không có trí huệ xuất thế gian. Song cũng có người lại có trí huệ xuất thế gian mà không có trí huệ thế gian. Vì sao lại có sự như thế? Có nhiều người rất thông minh nhưng cứ làm toàn những việc hồ đồ. Chuyện không cần thiết thì tận lực mà làm, còn việc quan trọng như vấn đề sinh tử thì lại thờ ơ, chẳng để ý đến và cũng chẳng muốn tìm hiểu. Ngoài ra cũng có người nghiên cứu vấn đề xuất thế nhưng lại không hiểu gì về pháp thế gian cả. Chúng ta cần phải hiểu rõ cả pháp nhập thế lẫn pháp xuất thế. Ký nhập thế nhi xuất thế, ký xuất thế nhi nhập thế. Nhập thế mà xuất thế mà nhập thế. Sự nhập thế và xuất thế cần phải thông đạt vô ngại. Nếu quý vị hiểu rõ thì nhập thế cũng chính là xuất thế. Nhược bằng không hiểu thì cho dù là xuất thế cũng trở thành nhập thế vậy. Cổ nhân có câu, thông minh nãi thị âm chắc trí, âm chắc dẫn nhập thông minh lộ, bất tín âm chắc xử thông minh phản bị thông minh ngộ. Thông minh nãi thị âm chắc trí, nghĩa là thông minh sáng dạ nhờ âm đức. Chúng ta nhờ đâu mà có được trí thông minh? Đó là nhờ đời trước chúng ta làm được nhiều việc âm chắc. Việc âm chắc là gì? Đó là những việc nhân đức được thực hiện một cách âm thầm với lòng hảo tâm thật sự, chứ không phải với mục đích khoe khoang hoặc để cho người khác thấy. Chẳng hạn có người cảnh nhà đơn chiếc, chết mà không có quan tài để chôn. Quý vị động lòng chắc ẩn bèn mua cho người đó một cỗ áo quan rồi lo khâm liệm và chôn cất tử tế. Tuy làm được một việc tốt đáng khen, nhưng quý vị không khoe khoang, không tiết lộ với ai cả, như thế là có âm đức vậy. Tóm lại, quý vị ngầm giúp đỡ hoặc làm việc có lợi cho người khác, song quý vị không kể lẻ lôi thôi, không để cho ai biết cả, thì đó gọi là âm chắc. Đời trước làm nhiều việc âm chắc thì đời này được thông minh. Đời trước xem nhiều sách về Phật học, tụng nhiều kinh điển Phật giáo, như tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật được vài vạn biến thì đời này cũng được thông minh sáng dạ. Ngoài ra, nếu đời trước đọc sách nhiều, chịu khó nghiên cứu sách vở để học hỏi thì đời này cũng được trí óc minh mẫn. Như vậy, trí thông minh chính là đến từ âm chắc. Do đời trước đã tu nhân tích đức, tạo được nhiều âm đức, cho nên đời này mới được thông minh tài trí hơn người. Âm chắc dẫn nhập thông minh lộ, nghĩa là âm đức dẫn lối tới thông minh. Nhờ có đức hạnh cho nên quý vị mới được thông minh, do đó có thể nói rằng chính đức hạnh đã dẫn dắt quý vị tới con đường thông minh vậy. Bất tín âm chắc xử thông minh, thông minh phản bị thông minh ngộ, nghĩa là thông minh nếu chẳng tin âm đức ấy, thông minh phản, thông minh hại. Nếu đời này quý vị được thông minh nhưng vì quên lãng nên quý vị không đi theo con đường ngay nẻo phải, không tin âm đức, không làm việc thiện, chỉ cậy vào trí thông minh của mình để mưu đồ việc xấu, thì chính cái trí thông minh của quý vị sẽ hại quý vị vậy. Vì sao ư? Bởi nếu không thông minh thì quý vị sẽ không làm được nhiều việc xấu. Chính vì thông minh lanh lợi cho nên quý vị mới biết được những điều mà kẻ khác không thể nào ngờ tới. Do đó, cho dù quý vị làm điều mờ ám hoặc ám hại người khác, thì nhờ khôn khéo quý vị vẫn không bị ai nghi ngờ hoặc phát giác ra được. Cho nên, sử dụng trí thông minh mà không tin là có âm đức, thì cái trí thông minh đó sẽ trở thành chướng ngại và là thứ thông minh có hại vậy. Thời Tam Quốc, Tào Tháo vốn là một người rất thông minh, có thể nói là thông minh còn hơn cả quỷ thần nữa. Ông ta cũng có một vài thành tựu nhờ thông minh mưu trí. Tuy nhiên, những tác hại do cái trí thông minh xảo quyệt của ông ta gây ra cũng không phải là ít. Những kẻ thích được thông minh sau khi nghe qua bài kệ trên thì nên nỗ lực làm việc tốt, có ích cho nhân quần, chứ đừng mưu tính chuyện hãm hại người khác. Để bổ sung cho phần giảng về trì giới ba la mật, tôi kể cho quý vị nghe một công án. Mà thuở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn trụ thế, có hai thầy tỳ kheo nọ cùng nhau đi bái kiến Đức Phật. Trải qua một lộ trình dài thì hết nước uống, cả hai vị tỳ kheo này đều bị kiệt sức vì khát. Giữa lúc tuyệt vọng, tưởng chừng sắp phải chết khát, một vị tỳ kheo chợt trông thấy một cái sọ người, bên trong còn đọng chút nước, liền mừng rỡ reo lên. Có nước rồi, chúng ta đã khát đến nông nỗi này, thôi thì hãy uống chỗ nước trong cái sọ này vậy. Vị tỳ kheo kia can ngăn, không nên, trong nước đó có côn trùng, chúng ta không thể uống được. Vị tỳ kheo thứ nhất cố thuyết phục bạn, chúng ta đang khát khô cả cổ như vậy, nếu uống chỗ nước này thì chúng ta sẽ thoát chết, có thể đi tiếp đến chỗ Đức Phật. Bằng không, cả hai chúng ta đành phải bỏ xác tại đây, không thể nào gặp Phật được. Vị tỳ kheo kia vẫn cương quyết, tôi thà vì trì giới mà chết. Tuy rằng không được gặp Phật, song tôi nhất định vâng theo sự dạy bảo của Ngài, dẫu có chết cũng chẳng ân hận. Vị tỳ kheo thứ nhất bèn uống cạn chỗ nước đọng trong cái sọ ấy, rồi một mình tiếp tục công cuộc hành trình. Còn vị tỳ kheo kia vì không chịu uống quả nhiên phải chết khát. Sau đó, thầy tỳ kheo có uống nước tìm đến chỗ Phật ngự, thầy tới đảnh lễ Đức Phật và thưa chuyện. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con hai người cùng đi chung, được nửa đường thì khát nước chịu không nổi. Nhân thấy trong một cái sọ người có đọng một ít nước, con liền uống để khỏi bị chết khát, hầu có thể đến gặp Đức Thế Tôn. Còn thầy tỳ kheo cùng đi với con thì quá cố chấp, nhất định thà chết chứ không uống nước này. Bởi trong nước có côn trùng, ông ấy bảo nếu uống tức là phạm giới. Rốt cuộc, con nhờ uống nước này nên được sống sót và được diện kiến Đức Thế Tôn, còn ông ấy không chịu uống có lẽ bây giờ đã bị chết khát rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, ông tưởng là tỳ kheo ấy chết khát rồi sao? Tỳ kheo ấy nhờ trì giới nên đã khiến cho ông ấy đến gặp ta trước. Hiện giờ ông ấy đang ở đây nghe ta thuyết pháp. Trì giới quả thật là việc rất khó, song nếu có lòng thành thì ta liền thấu rõ cảm thông. Ông tuy được gặp ta nhưng tâm ông không chí thành vì ông giữ giới không được tinh nghiêm. Do vậy, tỳ kheo kia nay đã khai ngộ chứng quả, còn ông thì vẫn cần phải tiếp tục tu hành thêm nữa. Qua công án này, chúng ta có thể thấy rằng, sáu hạnh, ba la mật, trì giới, nhẫn nhục, bố thí, tinh tấn, thiền định, trí huệ cần phải được thực hành một cách chân thành, nghiêm túc. Nếu không thành tâm thành ý, chỉ làm cho qua loa, cho xong chuyện, tất sẽ không tương ứng với Phật Pháp. Cho nên, người xuất gia thời thời khắc khắc đều phải ghi nhớ và noi theo bốn câu kệ này mà tu hành. Thủ khẩu nhất ý thân mạc phạm, mạc não nhất thiết chư hữu tình, vô ích khổ hạnh đương viễn ly, như thị hành giả khả độ thế. Trì giới là điều vô cùng trọng yếu, quý vị chớ lầm tưởng rằng chỉ trừ giữ lấy lệ, đại khái là được. Bởi vì chỉ cần sơ hở một chút là chúng ta có thể đi sai lệch cả ngàn dặm. Cho nên, tu hành cần phải đàng hoàng, nghiêm chỉnh, siêng năng cẩn thận, làm việc gì cũng phải chân thật, chu đáo, không được cầu thả. Tiếng từ bi, lòng từ ban vui, lòng bi cứu khổ. Tất cả những chúng sanh nghe được thứ âm thanh này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều có thể lìa khổ được vui, thoát vòng sinh tử. Tiếng hỷ xả, hỷ là hoan hỷ, vui vẻ, xả là bố thí. Vậy hỷ xả là hoan hỷ bố thí. Từ bi hỷ xả được gọi chung là tứ vô lượng tâm, tức là bốn cái tâm bao la vô lượng. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Muốn tu hạnh bố thí thì cần phải sanh tâm hoan hỷ xả bỏ, vui vẻ thực hành pháp bố thí. Không nên sau khi đã xả bỏ, đã bố thí rồi, thì trong lòng lại thấy tiếc nuối, không đành, bởi như thế tức là chưa sanh tâm hoan hỷ vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát ra tiếng hỷ xả, khiến cho tất cả những chúng sinh nghe được âm thanh này đều sanh tâm hoan hỷ bố thí. Tiếng giải thoát. Giải thoát tức là có được thứ tự do chân chính, hoàn toàn không bị ràng buộc, vướng víu nữa. Vậy giải thoát tức là thoát khỏi cái gì? Đó chính là thoát ra khỏi nỗi khổ não của sanh tử trong sáu nẻo luân hồi. Thuở xưa có một vị sư đến thỉnh vấn một bậc cao tăng danh tiếng rằng, xin hỏi thượng tọa, làm sao để được giải thoát? Vị cao tăng hỏi lại, ai trói buộc ông vậy? Vừa nghe xong, vị sư nọ lập tức khai ngộ, ồ thì ra chẳng có ai trói buộc mình cả, chẳng qua là tự mình trói mình đó thôi. Nếu mình không tự trói chính mình nữa, thì tự nhiên mình sẽ được giải thoát. Thế nào gọi là tự mình trói mình? Tất cả mọi người hãy lưu ý điểm này, bởi vì chúng ta không có được cái nhìn thấu suốt, lại chẳng thể triệt để buông bỏ tất cả, nên mới bị ràng buộc tù túng, không đạt được sự tự tại, mà không đạt được sự tự tại cũng chính là không đạt được sự giải thoát. Nếu quý vị có thể nhìn thấu suốt sự việc, thông hiểu mọi chuyện, và có thể buông bỏ tất cả, tức là quý vị đã tự cởi trói và sẽ đạt được sự tự do chân chính. Được tự do cũng chính là được giải thoát vậy. Bây giờ, quý vị sẽ thấy an nhiên tự tại, chẳng ràng chẳng buộc, không quái không ngại, vĩnh viễn xa lìa mộng tưởng điên đảo. Chân thật buông bỏ tất cả thì sẽ được giải thoát, nếu không buông bỏ được thì chẳng thể nào có được sự giải thoát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phát ra thứ tiếng giải thoát này, vậy bây giờ chúng ta cũng nên giải thoát chính mình, không nên tự trói mình và cũng đừng tự giam mình trong nhà tù, để rồi vĩnh viễn không được tự do. Sao lại nói chính mình nhốt mình trong nhà tù? Nếu quý vị không phải đang bị cầm tù, tức là quý vị đã được giải thoát, còn nếu chưa đạt được sự giải thoát thì cũng chẳng khác nào quý vị đang ở trong tù vậy, không được tự do làm theo ý muốn. Đông Tây Nam Bắc muốn đi đâu cũng đều không được tự do cả. Tự do mà chúng ta đương nói đây không phải là tự do của cái túi da hôi thối này, mà là tự do của tự tánh. Nếu cái tự tánh này được tự do thì quý vị muốn sống là cứ việc sống, muốn chết là lúc nào cũng có thể chết được. Mà chết cũng chẳng cần phải có bệnh tật gì mới chết được, chỉ ngồi mà chết thôi. Đó mới đúng là sự tự do chân chính. Đây gọi là sanh tử do ngã, bất do thiên, nghĩa là sống chết do ta, chẳng do trời. Bây giờ, quý vị muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, muốn sống đến 100 tuổi, 1000 tuổi hay 1000 tuổi đều được cả. Nếu không muốn sống nữa, thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở về với quê hương vốn có của mình. Quý vị thích ở cái nhà này thì cứ việc ở, không thích ở nữa thì có thể dọn đi bất cứ lúc nào tùy ý. Tự do của tự tánh gồm có hai thứ, đó là tự do của thần thức và tự do của bản hữu Phật tánh. Thứ nhất, tự do của thần thức. Thần thức thì thuộc âm và có thể du hành đến bất cứ nơi nào. Như từ thành phố Cựu Kim Sơn, thần thức có thể tới Nữ Ước, Âu Châu, Á Châu. Tuy rằng thần thức có thể biết rõ tình hình nơi mình đến, nhưng lại không thể cầm nắm đồ vật. Thần thức không thể mua quà từ Nữ Ước rồi mang về lại Cựu Kim Sơn được. Tại sao vậy? Vì thần thức vốn thuộc âm, thần thức chỉ có thể nhìn xem cảnh vật của Nữ Ước, chứ không thể làm bất cứ việc gì ở đó cả. Thứ hai, tự do của bản hữu Phật tánh. Phật tánh thì thuộc dương, là toàn thể đại dụng, công năng rộng lớn vô hạn. Đạt được thứ tự do này, thì cho dù quý vị đang ở thành phố Cựu Kim Sơn, nhưng nếu cần món đồ gì ở Nữ Ước thì chỉ cần duỗi tay ra là lấy được ngay. Quý vị thấy có kỳ diệu hay không? Đó có phải là thần không không? Thật ra đó là thứ cảnh giới của sự giải thoát, không ràng không buộc, vô quái vô ngại. Ở cảnh giới này, cả cõi tam thiên đại thiên thế giới như ở trong một căn phòng, quý vị có thể đi lại khắp nơi trong đó và làm những việc mình muốn. Vậy nếu được giải thoát, được tự do thì chúng ta sẽ có được những cảnh giới như thế. Tuy nhiên, chúng ta không được phép hiển thị công phu của mình một cách tùy tiện bất cần. Không được nói rằng, quý vị thích món đó của Đức, vậy để tôi sang nước Đức mua về cho. Tôi chỉ việc thi triển thần thông là xong ngay. Chúng ta dứt khoát không được lạm dụng thần thông để làm những việc như thế. Khi sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật căn dặn tất cả đệ tử không được dùng thần thông, bằng không nếu họ dùng thần thông thì họ phải gấp rút ra đi, không được ở lại thế giới này lâu hơn nữa. Bởi người thường thì không có thần thông, do đó nếu quý vị dùng thần thông, tất sẽ khiến cho mọi người sanh tâm sợ hãi đối với quý vị. Tóm lại, quý vị có thể tùy tâm tùy ý làm xong công việc, thì đây là thuộc dương, còn làm không được là thuộc âm, và là tác dụng của thần thức, mọi người cần phải hiểu rõ điều này. Tướng vô lậu. Vô lậu là gì? Là không còn vô minh nữa. Không còn vô minh tức là được vô lậu. Cho dù quý vị chỉ còn một phần vô minh mà thôi, thì quý vị cũng không đạt được sự vô lậu. Cho nên, vô minh chính là nguồn gốc của phiền não. Hễ có vô minh thì có đủ loại phiền não, không có vô minh thì không có phiền não. Vì sao quý vị có tâm tham? Vì quý vị có vô minh. Vì sao quý vị có tâm sân? Vì quý vị có vô minh. Vì sao quý vị có tâm si? Vì quý vị có vô minh. Vì sao quý vị có tâm dâm dục? Cũng là vì quý vị có vô minh. Chính vì ngay từ điểm sơ khởi, quý vị đã không hiểu rõ nên mới tạo ra các nghiệp chướng. Tuy nhiên, nếu nghe được tiếng vô lậu, thì quý vị sẽ không còn vô minh nữa. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát ra vô số loại âm thanh là để tất cả chúng sinh đều nghe được và nhờ đó mà ngộ đạo. Có câu, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Ở cõi Ta Bà, bản thể của Phật giáo là âm thanh, dùng âm thanh làm Phật sự, vì thế mà có các loại âm thanh biểu dương, tán thán, diễn thuyết. Kinh văn, tiếng trí huệ, tiếng đại trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm lớn. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết âm thanh như thế xong. Lột giảng, tiếng trí huệ. Trí huệ là gì? Trí huệ, độ ngu si. Có trí huệ thì không có ngu si, có ngu si thì không có trí huệ. Hai thứ này không thể đi đôi với nhau. Bây giờ tôi cho quý vị biết thêm một điều tương đối dễ hiểu hơn, đó là trí huệ chính là ngu si chính là trí huệ. Có người nói rằng, tôi bây giờ ngu si, mà như thế tức là có trí huệ. Vậy tôi cứ việc dung túng cái ngu si của mình. Nếu quý vị có thể hết sức ngu si đến cực điểm, thì đó chính là trí huệ chân chính vậy. Lại có người nói, Pháp Sư, lý lẽ mà Thầy vừa nêu, thật là khó chấp nhận. Thầy nói rằng trí huệ là ngu si, và ngu si là trí huệ. Thế nhưng tôi nhận thấy người ngu si thì toàn làm những chuyện hồ đồ, còn người có trí huệ thì làm những việc đúng đắn sáng suốt. Đúng vậy, quý vị nói rất đúng, còn tôi thì nói không được đúng. Vì sao? Bởi vì ngu si có thể biến thành trí huệ, cho nên tôi nói ngu si chính là trí huệ. Song trí huệ cũng có thể biến thành ngu si, cho nên tôi nói trí huệ chính là ngu si vậy. Mấy hôm trước lúc giảng bài kệ thông minh sáng dạ nhờ âm đức, tôi đã giải thích điều này rồi, bây giờ chẳng qua là nêu ra lại mà thôi. Người có trí huệ là người có được tự do chân chính và cũng chân chính đạt được sự giải thoát. Tại sao nói như thế? Người có trí huệ thì không làm việc hồ đồ, còn người ngu si thì toàn làm những việc hồ đồ, không làm những việc thông minh. Ngoài ra, người ngu si không có được sự tự do, lại toàn ở thế bị động. Trong khi đó, người có trí huệ thì trái lại không bao giờ phải ở thế bị động, bởi họ có chủ tể chân chánh, trí huệ chân chánh, và bất luận sự việc nào xảy đến với họ, họ đều nhận thức được điểm tốt xấu của vấn đề. Tốt thì nên làm, không tốt thì không làm. Nói chung, họ có được sức phán đoán chân chánh và trạch pháp nhãn, tức là con mắt chọn lựa pháp. Người ngu si thì không như thế, họ biết rõ ràng là không đúng mà vẫn cứ làm. Thí dụ chúng ta đều biết cờ bạc là không tốt, nhưng những kẻ ngu si lại cho rằng đó là một cơ hội hiếm có trong muôn một, nếu thắng thì phát tài lớn. Chính vì một điểm tham lam vô minh muốn phát vô minh tài này, mà tất cả tài sản của họ đều không cánh mà bay, thua cháy túi mà họ vẫn chưa tỉnh ngộ, còn toan tính. Mình phải thử thời vận thêm lần nữa, biết đâu phen này mình sẽ thắng, sẽ giàu to. Như có người mua số đề, một đồng mua được 8 chữ, nếu trúng thì được hơn 1.000 đồng, nhưng chẳng may sai mất một chữ nên không được tiền, người ấy lại cho rằng nếu mua lần nữa thì chắc chắn sẽ được trúng. Quý vị nghĩ xem, như thế có phải là ngu si không? Nếu những người đánh bạc đều thắng, thì người bày ra trò cờ bạc đỏ đen không cách gì phát tài được cả. Lại còn những người nghiện thuốc phiện nữa, ai ai cũng công nhận rằng hút thuốc phiện là có hại. Nhưng người ngu si thì nói, để tôi thử xem. Thử một lần cảm thấy chưa thỏa mãn, bèn thử thêm lần thứ hai, rồi lần thứ ba, thứ tư cứ như thế mà thử hết lần này sang lần khác. Một lần thử thôi là đã bị nghiện rồi, nếu không thử nữa thì chịu không nổi. Quý vị nói xem, như thế có phải là ngu si hay không? Một người bình thường thì đàng hoàng, lịch sự là thế, mà đến khi lên cơn nghiện, bị sự chi phối của thuốc phiện thì ôi thôi, nước mắt, nước mũi, lòng thòng, toàn thân bứt rứt, xốn sang, thật là khổ sở, vô vàng. Bèn phải vội vã kiếm tiền đi mua thứ thuốc đó, về dùng để nâng đỡ tinh thần của mình. Đây đều do sự ngu si gây ra, khiến cho họ không được tự do. Tại sao không được tự do? Những người hút thuốc phiện cho rằng hút thuốc phiện là một thứ tự do, cứ mải mê hút cho thỏa thích. Thế nhưng khi đến cưỡng nghiện mà không có thuốc để hút thì họ có còn được tự do hay không? Vậy quý vị làm việc gì mà lẽ ra mình không nên làm thì đều là ngu si không có trí huệ. Nếu có trí huệ thì quý vị sẽ không điên đảo, không làm những việc mà mình không nên làm. Tiếng đại trí huệ. Người có đại trí huệ vừa nhìn qua sự việc thì có thể thấy được điểm then chốt của vấn đề, không cần phải đợi đến khi sự việc diễn tiến rồi mới phát hiện ra. Do có đại trí huệ nên họ có thể tiên liệu được việc nào không nên làm và nếu làm thì kết quả ra sao, nhờ đó họ mới không làm những việc hồ đồ. Thế nào là đại trí đại huệ? Nghiên cứu Phật pháp là đại trí đại huệ. Phải nghiên cứu Phật pháp thì mới có thể đạt được tự do chân chính, cho nên đó là đại trí huệ. Tiếng sư tử hống. Sư tử là chúa tể của muôn thú, hễ nghe tiếng sư tử gầm lên thì tất cả các loài thú đều run sợ đến nỗi trở tay không kịp, đứng cũng đứng không vững, chạy cũng chạy không được. Thậm chí những dã thú hung dữ mạnh mẽ như hổ, báo, ngang, sói cũng đều sợ hãi đến nỗi không có phản ứng gì cả. Bách thú khi nghe tiếng gầm của sư tử thì đều cảm thấy đầu óc như muốn vỡ tung ra vì sợ. Chúng sợ sệt đến trở thành ngu si. Tiếng đại sư tử hống. Tiếng gầm của loài sư tử bình thường thì lợi hại như thế, còn tiếng gầm của đại sư tử thì càng vang xa hơn nữa, xa gần đều nghe rõ. Tiếng mây sấm. Thứ âm thanh này nghe giống như tiếng sấm nổ vang ra từ trong đám mây. Tiếng mây sấm lớn. Tiếng mây sấm lớn này nghe lớn hơn tiếng sấm bình thường. Ở đây ngụ ý rằng Phật pháp ví như một áng mây lớn trên không, soi chiếu khắp đại lục, bao phủ khắp địa cầu. Tiếng sấm này một khi vang dội thì mọi nơi trên thế giới đều nghe được, biểu thị Phật pháp phổ cập đến tất cả chúng sinh. Có mây, có sấm thì sẽ có mưa. Mưa là biểu thị Phật pháp tưới nhuần căn tánh của mọi chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được biết đến mùi vị của mưa pháp. Mưa dưới nước xuống khắp thế gian, cây lớn thì hấp thụ nhiều nước, cây nhỏ thì hấp thụ ít hơn một chút, hoa cỏ thì tùy loại mà hấp thụ một lượng nước mưa thích ứng. Phật pháp cũng tương tự như vậy, mọi chúng sinh đều được thấm nhuần mưa pháp tùy theo căn cơ, nhờ vậy mà pháp thân huệ mạng tăng trưởng và đại trí huệ được khai mở. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết âm thanh như thế xong. Bất khả thuyết là một con số rất lớn, không thể nói được là bao nhiêu. Vậy, sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni phát ra vô số loại âm thanh, nhiều đến không thể kể ra cho hết được thì thế nào? Kinh văn: từ thế giới ta bà và các cõi nước phương khác có vô lượng ức thiên long quỷ thần cũng đến tụ tập tại Đao Lợi Thiên Cung, đó là thiên chúng ở trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh. Lược giảng: trước tiên Đức Phật phóng ra vô lượng đám mây sáng lớn, kế đến Ngài lại phát ra vô số loại pháp âm, khiến chúng sinh lìa mê theo giác, bỏ tà về chính. Bấy giờ, từ thế giới ta bà và các cõi nước phương khác, ta bà là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là kham nhẫn và cũng là cực khổ. So với thế giới cực lạc ở phương Tây, thì thế giới ta bà của chúng ta này đây quả thật là thế giới cực khổ. Vì sao gọi là kham nhẫn? Vì chúng sinh ở thế giới này có thể nhẫn nhịn chịu đựng sự thống khổ. Các cõi nước phương khác, tức là những cõi nước thuộc thế giới phương khác, chứ không phải là thuộc thế giới ta bà của chúng ta. Bây giờ, có vô lượng ức thiên long quỷ thần từ khắp mọi nơi cũng đến tụ tập tại Đao Lợi Thiên Cung, tức cung trời 33. Đó là thiên chúng ở trời Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương còn được gọi là Hộ Thế Tứ Vương, tức là bốn ông thiên vương bảo hộ thế gian. Tứ Thiên Vương thiên nằm ở lưng chừng núi Tu Di, còn Đao Lợi Thiên thì ở tại sơn đỉnh của núi này. Tứ Thiên Vương chính là bốn vị Đại Thiên Vương, trấn giữ bốn phương, Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương, Tây Thiên Vương và Bắc Thiên Vương. Vị Thiên Vương ở phương Đông là Trì Quốc Thiên Vương, ở phương Nam là Tinh Trưởng Thiên Vương, ở phương Tây là Quảng Mục Thiên Vương và ở phương Bắc là Đa Văn Thiên Vương. Ở cõi trời mà bốn vị Đại Thiên Vương cư ngụ, thọ mạng của thiên nhân là 500 tuổi, và một ngày một đêm tại cõi Tứ Vương Thiên này là 50 năm ở chốn nhân gian. Tứ Vương Thiên là cõi trời gần với thế giới của chúng ta nhất. Người thế gian ai làm thiện hoặc làm ác đều do Tứ Vương Thiên xét xử, bởi chư thiên ở đó lo trông coi việc thiện ác của nhân gian chúng ta. Đó là nói về Tứ Thiên Vương Thiên. Trời Đao Lợi, trong phần trước tôi đã có giảng rồi. Đao Lợi là Phạn ngữ, Trung Hoa dịch là Tam Thập Tam, tức là cõi trời 33. Thiên chủ của cõi trời này còn được gọi là Năng Thiên Tử. Trời Tu Diệm Ma, đây là nơi mà ánh mặt trời và mặt trăng đều không rọi tới được. Thế thì nơi ấy có lẽ rất tối tăm chăng? Cũng không hẳn, bởi thiên nhân ở cõi Dạ Ma Thiên này trên thân đều có hào quang chiếu sáng, cho nên cũng không cần tới ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Vì sao cõi trời này có tên là Dạ Ma? Dạ Ma là Phạn ngữ, Trung Hoa dịch là Thiện Thời Phân, tức là khéo chia thời giờ. Vì sao gọi là Thiện Thời Phân? Bởi vì cõi trời này nằm ở vị trí quá cao, ánh sáng của mặt trời và mặt trăng đều không thể nào rọi tới được. Cho nên thiên nhân ở đây bèn lấy lúc bông sen nở và lúc bông sen khép lại để phân biệt ngày và đêm. Hoa nở là ban ngày, hoa khép lại là ban đêm. Tại Tứ Vương Thiên thì thiên nhân thân cao nửa dặm. Tại Đao Lợi Thiên, thiên nhân thân cao một dặm và có thọ mạng là 1000 tuổi. Một ngày đêm ở cõi trời này là 100 năm ở chốn nhân gian. Còn ở Dạ Ma Thiên thì thế nào? Thiên nhân ở đây thân cao 1 dặm rưỡi và có thọ mạng là 1500 tuổi. Một ngày đêm tại cõi trời này là 100 năm ở trần gian. Cứ lên cao hơn một tầng trời thì thọ mạng được tăng thêm 500 tuổi, thân cao thêm nửa dặm. Cho nên càng lên các tầng trời phía trên thì thiên nhân thân hình càng cao lớn và tuổi thọ càng gia tăng. Trời Đâu Xuất Đà. Đâu Xuất Đà là Phạn ngữ, Trung Hoa dịch là Chi Túc, tức là biết đủ, do đó cũng gọi là Chi Túc Thiên. Đâu Xuất Đà Thiên gồm có nội viện và ngoại viện. Bồ Tát Di Lặc hiện ngụ tại nội viện, còn các thiên nhân thì ở tại ngoại viện. Tam tai, ba thứ tai họa, lửa cháy, nước lụt, gió bão không lan tràn đến Đâu Xuất nội viện được, song vẫn có thể hủy diệt Đâu Xuất ngoại viện. trời hóa lạc. Sự vui sướng tại cảnh trời này có tánh biến hóa, bởi sự vui sướng phi thường ấy là do chư thiên ở đó biến hóa ra. Trời tha hóa tự tại, sự vui sướng ở tha hóa tự tại thiên vốn là của các cõi trời khác hóa hiện ra. Vì chư thiên ở đây có thần thông nên họ có thể truyền dịch sự vui sướng của các cõi trời khác về cõi trời của họ. Tha hóa tự tại thiên là nơi trú ngụ của thiên ma, chứ không phải của các vị thiên thần hoặc thiên nhân chân chính. Sáu cảnh trời kể trên, tứ vương thiên, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất đà thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, được gọi chung là lục dục thiên. Vì sao gọi là lục dục thiên, tức là sáu trời cõi dục? Bởi vì các thiên nhân ở đó tuy được sanh lên cõi trời nhưng vẫn còn tâm dâm dục, vẫn còn những ý nghĩ không thanh tịnh. Trong khóa hè vừa qua, lúc giảng Kinh Lăng Nghiêm, tôi đã có giảng về lục dục thiên rồi, song tôi tin chắc là quý vị nghe xong đều không muốn giữ cho mình và đã tặng lại hết cho tôi. Vì thế bây giờ tôi giảng lại để thân tặng cho quý vị thêm một lần nữa. Thiên chúng ở lục dục thiên đều còn lòng ái dục. Sự hành vân của chư thiên ở trời tứ thiên vương và trời đao lợi thì cũng giống như của con người ở nhân gian vậy. Vì sao ư? Bởi vì họ đều có hình thể. Thiên nhân ở trời tứ thiên vương cũng kết hôn như người thế tục, và ngay cả thiên nhân ở trời đao lợi cũng vậy, họ đều có vợ chồng, con cái, chẳng khác gì loài người ở trần gian cả. Trẻ sơ sinh ở tứ vương thiên thì như thế nào? Ở cõi trời này, trẻ con mới sinh ra đã lớn bằng đứa bé 5 tuổi ở nhân gian, còn ở đao lợi thiên thì sao? Trẻ sơ sinh ở trời đao lợi thì chạc đứa bé 7 tuổi ở nhân gian, và ở trời dạ ma thì trẻ sơ sinh bằng cỡ đứa bé 10 tuổi ở nhân gian. Trẻ con mới sinh ra là đã lớn lên như thế, ngồi trên đùi của thiên nhân và một lát sau thì được cho ăn thiên lộ tự nhiên, một thứ cam lộ của cõi trời tự nhiên hóa hiện ra. Ăn xong chưa được bao lâu thì đứa bé vụt biến thành cao lớn như mọi thiên nhân khác, thân cao nửa dặm và thọ mạng là 500 tuổi, đó là nói về tứ vương thiên. Có bài kệ nói về cảnh giới dục lạc của chư thiên ở lục dục thiên như sau. Tứ vương đao lợi dục giao bão, dạ ma chấp thủ đâu xuất tiếu, hóa lạc thuộc thị tha tạm thị, thủ thị lục thiên chi dục lạc. Tứ vương đao lợi dục giao bão, tức là tứ vương đao lợi còn ôm ấp. Thiên chúng ở trời tứ thiên vương và trời đao lợi cũng hành dâm như loài người ở thế gian vậy. Dạ ma chấp thủ đâu xuất tiếu, nghĩa là dạ ma nắm tay đâu xuất cười. Hành vi sắc dục của thiên nhân ở trời dạ ma là cầm tay nhau. Ở cõi trời này, thiên nam và thiên nữ nao tình bằng cách nắm tay nhau, tương tự như lối bắt tay của người Tây Phương vậy. Thế còn ở trời đâu xuất thì sao? Ở trời đâu xuất thì thiên nam thiên nữ chỉ cười với nhau là đã thành vợ chồng rồi, bởi thiên nhân ở đó bình thường không hề cười. Vì sao? Vì lòng ham muốn của họ quá nhẹ, hầu như là không còn nữa vậy. Tại lục dục thiên, hễ lên cao được một tầng trời thì dục niệm lại giảm nhẹ bớt một bậc. Tại sao ở cõi nhân gian chúng ta, những người tu đạo đều cần phải khử dục đoạn ái, quét sạch mọi dục niệm? Bởi vì nếu dục niệm mà nhiều thì ngu si mê muội cũng nhiều thêm. Dục niệm càng giảm thiểu thì trí huệ sáng suốt càng gia tăng. Dục niệm là thuộc cõi ngũ trược ác thế. Cái gì gọi là trược? Đó là dục niệm. Dục niệm là một thứ ô trược nhất, dơ bẩn nhất. Lòng sắc dục của thiên chúng trên cõi trời tứ thiên vương thì cũng giống như của nhân gian chúng ta vậy. Còn dục niệm của thiên nhân ở trời đao lợi thì có phần nhẹ hơn so với ở trời tứ thiên vương. Hành vi sắc dục của thiên nhân ở trời dạ ma là nắm tay nhau, còn ở trời đâu xuất thì cười với nhau. Quý vị chớ cho rằng cười là tốt, nhân gian chúng ta thường cho cười là điều tốt, mà không biết rằng cười cũng có một tác dụng về mặt tình cảm và sắc dục. Chư thiên ở cõi trời dạ ma đều thích dụng công tu hành, cho nên rất hiếm khi có chuyện nắm tay nhau xảy ra. Hóa lạc thục thị, tha tạm thị, nghĩa là hóa lạc nhìn lâu, tha nhìn thoáng. Thục thị tức là nhìn hơi lâu một chút, như chừng một phút, hai phút hoặc năm phút. Thiên nam thiên nữ ở trời hóa lạc thì đăm đăm ngó nhau chừng một vài phút là thành dâm. còn ở trời tha hóa tự tại thì chỉ cần nhìn phớt nhau thôi, không phải nhìn lâu. Thở thị lục thiên chi dục lạc, nghĩa là đó là dục lạc cõi lục thiên. Hành vi sắc dục của thiên nam thiên nữ ở lục dục thiên là như thế, hễ lên cao hơn một tầng thì dục niệm giảm nhẹ bớt một tầng. Kẻ có dục niệm nặng nề thì không thể sanh lên cõi trời, cho nên những người được sanh thiên đều rất ít dục niệm. Bài kệ vừa rồi là nói về dục lạc ở lục dục thiên. Trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm. Đây là ba tầng trời thuộc cõi sơ thiền, cũng gọi là sơ thiền tam thiên. Ngoài ra còn có cõi nhị thiền và tam thiền, và ở mỗi cõi cũng đều có ba tầng trời. Trời phạm chúng, phạm là gì? Phạm có nghĩa là thanh tịnh. Dục niệm của thiên nhân ở cõi sơ thiền thiên thì càng nhẹ hơn nữa so với ở lục dục thiên, cho nên gọi là phạm. Tất cả thiên nhân cư ngụ ở tầng trời này đều thanh tịnh và đều là dân chúng của toàn cõi phạm thiên. Trời phạm phụ, chư thiên ở nơi này là những vị tề quan thanh tịnh, làm quan trên cõi trời. Phụ tức là phụ tá, và ở đây là phụ tá cho đại phạm thiên vương. Còn trời đại phạm thì sao? Đây là nơi trú ngụ của đại phạm thiên vương. Ngài vốn là người rất siêng năng, dụng công tu đạo, song chỉ tu thiên phước để được hưởng phước lạc của cõi trời, chứ chưa đạt đến mức khai ngộ và chứng quả vị. Do đó, Ngài được sanh lên cõi trời và làm vua trời đại phạm. Vị đại phạm thiên vương này được sự hỗ trợ của chư thiên ở tầng trời phạm chúng và phạm phụ. Sơ thiền tam thiên còn được gọi là ly sanh hỷ lạc địa, tức là cảnh giới xa lìa sự sanh khởi phiền não, vô cùng vui sướng. Phàm phu chúng ta khi dụng công đạt tới cảnh giới sơ thiền thì cũng có thể đến được sơ thiền thiên để gặp đại phạm thiên vương và tể quan phụ tá của Ngài và dân chúng cư ngụ ở đó. Trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm. Đây là ba tầng trời thuộc cõi nhị thiền, cũng gọi là nhị thiền tam thiên. Làm thế nào để được sanh lên cõi trời nhị thiền này? Cần phải khử dục đoạn ái, dứt sạch tâm dâm dục. Nếu vẫn còn lòng ham mê sắc dục thì không thể nào sanh về cõi trời này được. Mỗi tầng trời ở đây chênh lệch nhau một giai cấp. Vì sao? Bởi chư thiên ở nơi này không còn dục niệm nữa. Cứ lên cao mỗi tầng thì dục niệm mỗi giảm nhẹ ít dần. Trời thiểu quang, thân thể của chư thiên ở tầng trời này đều tỏa ánh hào quang, và hào quang này lớn hơn nhiều so với hào quang của thiên nhân ở trời dạ ma. Tuy nhiên, trong ba tầng trời thuộc nhị thiền tam thiên thì hào quang của thiên nhân ở trời thiểu quang có phần kém thua hai tầng trời kia. Vì sao các thiên nhân này có hào quang? Đó là do lúc còn tu hành ở thế gian, họ chuyên chú tuân thủ giới luật, trì giới rất thanh tịnh. Chư thiên ở trời phạm chúng và phạm phụ cũng tuân thủ giới luật vậy. Có điều là không được nghiêm ngặt bằng chư thiên ở trời thiểu quang, cho nên thanh tịnh thì có thanh tịnh, song không phát hào quang. Thiên nhân trời thiểu quang thì giữ giới chẳng những tinh nghiêm mà còn sanh xuất hào quang nữa, do đó mà được sanh lên tầng trời này. Trời vô lượng quang, tầng trời vừa rồi là thiểu quang, ít hào quang, còn tầng trời này thì thế nào? Thì có vô lượng vô biên hào quang, không tính ra số lượng được. Trời quang âm, tầng trời nằm phía trên trời vô lượng quang là trời quang âm. Chư thiên ở trời quang âm nói chuyện với nhau bằng cách nào? Bằng hào quang, tương tự như việc dựa vào tác dụng của điện quang để cấu tạo hình ảnh của tivi. Chư thiên ở đây dùng ánh sáng tiêu biểu cho lời nói. Thiên nhân ở trời quang âm không nói ra tiếng, điều đó không có nghĩa là họ không biết nói. Chẳng qua là họ không dùng ngôn ngữ mà lại dùng hào quang để nói chuyện. Có người phê bình cho rằng chư thiên ở trời quang âm là không biết nói, không có ngôn ngữ, không có văn tự. Và sở dĩ họ dùng hào quang thay cho ngôn ngữ văn tự là vì họ vốn không biết nói. Không phải thế. Nếu họ không biết nói thì chẳng lẽ cả tầng trời quang âm toàn là thiên nhân câm hết sao? Thế thì so với người biết nói ở chốn nhân gian có tốt hơn gì đâu? Nếu nói rằng chư thiên ở trời quang âm dùng hào quang tiêu biểu cho lời nói vì họ đều bị câm, thế thì sanh lên tầng trời này có lợi ích gì? Cho nên tôi nói rằng họ cũng có ngôn ngữ, chẳng qua là họ không dùng đến ngôn ngữ mà thôi. nhân gian chúng ta thì có văn tự, và chúng ta dùng văn tự để tiêu biểu ngôn ngữ, chứ chúng ta không phải chỉ dùng văn tự mà từ bỏ ngôn ngữ. Hào quang được dùng ở trời quang âm cũng tương tự như văn tự của nhân gian chúng ta. Chư thiên ở đó dùng hào quang để viết, tính chất cũng tựa như máy fax của chúng ta vậy. Sự việc nhất định là như thế, chứ không phải là họ chẳng có ngôn ngữ, chỉ có thể nói bằng hào quang mà thôi. Cho nên, đối với Phật Pháp, quý vị cứ đem Phật Pháp với thế gian Pháp ra để hỗ tương so sánh, suy luận thì sẽ hiểu được ngay. Quý vị chớ nên hùa theo người khác mà vội cho rằng cõi trời quang âm chẳng có ngôn ngữ, và tất cả chư thiên ở đó đều bị câm, những người đó chắc chắn là chưa hiểu rõ vấn đề. Vừa rồi là nói về ba tầng trời của nhị thiền thiên. Người tham thiền đạt được định lực của nhị thiền thiên, tức là đến được cảnh giới định sanh hỷ lạc địa, từ trong định sanh xuất ra một thứ hỷ lạc. Tuy nhiên, kẻ đạt tới cảnh giới nhị thiền cũng không thể nói rằng công phu tu tập của mình đã lên đến tột đỉnh, đến mức cao nhất. Không phải như thế. Quý vị, những người đang dụng công, bây giờ hãy tự hỏi rằng mình đã đạt đến trình độ này hay chưa? Có thật là mạch tim mình có ngừng đập chưa? Có thật là sự hô hấp của mình có gián đoạn chưa? Có phải là hễ ngồi thiền thì sự hít thở của mình liền đình chỉ không? Không phải ư? Nếu không phải thì hãy tiếp tục dụng công tu tập. Nếu không dụng công thì không thể nào ngăn chặn được vòng luân hồi sanh tử. Cho dù quý vị có đạt được cảnh giới sơ thiền hay nhị thiền đi nữa, sự sanh tử của chính quý vị vẫn chưa kết thúc. Chúng ta dụng công tu tập không phải để thấy được một vài cảnh giới nho nhỏ, thấy được Bồ Tát hiện thân hộ pháp, hoặc trông thấy người nào đó. Khi chúng ta ngồi thiền, nếu có trông thấy hào quang thì phải biết đó chỉ là thứ cảnh giới nhỏ nhặt, không nên sanh tâm chấp trước bám trụ vào cảnh giới. Có trường hợp đang ngồi thiền thì thân thể tự dưng lắc lư, quý vị không muốn động đậy nhưng thân thể cứ trao qua đảo lại, có muốn ngừng cũng không ngừng lại được. Đây là tác dụng của sáu loại chấn động đối với lục căn, biểu hiện sáu cách chấn động của đại địa. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là công phu chân chính. Quý vị vẫn còn phải hướng tới trước mà nỗ lực nhiều hơn nữa mới được. Quý vị nếu chưa đạt được cảnh giới sơ thiền và nhị thiền thì cần phải cố gắng dụng công hơn nữa, không nên lười biếng. Nếu lười biếng thì không dứt được sanh tử, mà không dứt được sanh tử thì sẽ rất nguy hiểm cho tương lai của quý vị. Cho nên, xuất gia tu hành không phải là chuyện dễ. Lười biếng tức là dọn đường cho mình tiến vào địa ngục. Nếu không muốn đọa địa ngục thì phải siêng năng chịu khó chăm chỉ dụng công. Có người phàn nàn, ồ, hễ tôi dụng công là trong người thấy khó chịu, không được khỏe. Thế thì đợi đến khi đọa địa ngục, quý vị sẽ thấy rằng ở đó còn khó chịu, khổ sở hơn nhiều. Quý vị muốn được thoải mái sung sướng trong hiện tại, thì tương lai sẽ không được dễ chịu. Còn nếu quý vị chịu khó dụng công ngay từ bây giờ, thì tương lai tất sẽ rất dễ chịu. Do đó, quý vị hãy cân nhắc điều này cho kỹ. Một khi bị đọa địa ngục thì không biết phải chịu đầy đọa đến bao lâu. Vì nếu bị đọa vào địa ngục vô gián thì sẽ không có ngày được ra, quanh năm suốt tháng phải ở trong đó mà thọ tội, chịu sự trừng phạt. Bởi đã xuất gia học đạo rồi mà còn lời biến trễ nải, chẳng chịu dụng công, chẳng học Phật Pháp, chỉ muốn tự do tự tại theo ý mình, nên phải thọ tội ở địa ngục. Đó chính là tự do tự tại vào địa ngục vậy. Trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh. Đây là ba tầng trời thuộc cõi tam thiền. Cõi sơ thiền còn gọi là ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền là định sanh hỷ lạc địa, và tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa. Tại sơ thiền thiên, trời phạm chúng, trời phạm phụ và trời đại phạm, chư thiên đều thanh tịnh, song chưa có hào quang. Thật ra thì không hẳn là hoàn toàn không có, họ cũng có hào quang đấy, nhưng hết sức yếu ớt, mờ nhạt. Các thiên nhân thuộc nhị thiền thiên thì có hào quang sáng rỡ và cũng thanh tịnh hơn. Ở đây, chúng ta có thể nêu ra một thí dụ rất đơn giản, so sánh trình tự của các tầng trời với tiến trình làm sạch sàn nhà. Trước hết, sàn nhà cần phải được quét dọn cho thật sạch sẽ. Đây là dụ cho các tầng trời thanh tịnh phạm chúng, phạm phụ và đại phạm. Sàn nhà tuy đã được quét dọn sạch sẽ rồi, song chưa được đánh sáp nên trông không có vẻ sáng sủa bóng loáng. sau khi đánh sáp thì mặt nền sáng hẳn lên, đây là dụ cho trời thiểu quang, trời vô lượng quang và trời quang âm của nhị thiền thiên. Đánh sáp rồi, chúng ta cần phải lau chùi thêm nữa, thì sàn nhà mới hoàn toàn sáng loáng, bóng lộn, bởi sau khi đánh sáp, trên mặt sàn vẫn còn sót chút ít bụi bặm hoặc một vài cọng lông chồi, cho nên sàn nhà tuy có sáng lên song vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ. Khi được lau chùi cẩn thận, không còn dính một hạt bụi, thì sàn nhà vừa sáng sủa lại vừa sạch sẽ, đây là dụ cho trời thiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh của tam thiền thiên. Quý vị nào muốn hiểu rõ cảnh giới của các tầng trời thì nên suy gẫm thêm về thí dụ này. Khi quý vị tọa thiền đến được cảnh giới tam thiền thì mọi ý niệm đều không còn, tất cả vọng niệm đều đình chỉ. Tại sơ thiền thì ý niệm vẫn còn tồn tại, quý vị vẫn còn sự suy nghĩ. Ở cảnh giới nhị thiền thì dòng ý niệm này vẫn chưa đoạn dứt. Song đến tam thiền thì mọi niệm đều dứt tuyệt, không còn tình trạng hết niệm này sanh đến niệm kia khởi nữa. Trong một sát na có 90 cái sanh tử, trong mỗi cái sanh tử lại có 900 niệm, cho nên chỉ nội trong một khoảng khắc vô cùng ngắn ngủi mà chúng ta đã khởi không biết bao nhiêu là niệm. Nhưng khi quý vị đạt đến cảnh giới tam thiền thì mọi niệm đều đình chỉ. Lúc này một niệm cũng không khởi, không còn niệm trước cũng chẳng có niệm sau, tất cả đều vắng lặng, đó là cảnh giới của tam thiền. Bây giờ chẳng những khí và mạch đình chỉ mà luôn cả niệm cũng đình chỉ, không còn nảy sanh nữa. Những người hành thiền đến trình độ này có thể ngồi thiền trong suốt một tháng mà không biết là đã một tháng, hoặc ngồi thiền cả năm mà không biết là một năm đã trôi qua. Mặc dù họ không còn ý niệm về tánh thời gian và không gian nữa, song đó là trạng thái nhập thiền định chứ không phải là chết, cho nên nếu muốn thì họ vẫn có thể trở về được. Muốn trở về ư? Thế không phải là mọi niệm đều đình chỉ rồi sao? Khi họ vừa sực nghĩ vì sao mình lại ngồi thiền ở đây nhỉ, thì luồng ý niệm lập tức tái sinh và họ trở về lại. Vậy ở cảnh giới tam thiền thì ngay cả ý niệm cũng không còn tồn tại, cho nên gọi là tịnh, tức là trong sạch. Nếu còn ý niệm thì cũng như còn dính bụi bặm vậy, chưa được thanh tịnh sạch sẽ hoàn toàn. Do đó các tầng trời thuộc tam thiền thiên có tên là thiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh. Tam thiền thiên cũng gọi là ly hỷ diệu lạc địa, cảnh giới xa rời sự vui sướng. Loài người chúng ta hễ sanh tâm vui vẻ thì cho là điều tốt, song ngay cả điều tốt này chúng ta cũng phải lìa bỏ, không nên chấp trước bám víu vào sự sung sướng. Được như thế thì sẽ nảy sanh tác dụng vi diệu. Kinh văn: trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời ma ni thủ la, cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tất cả thiên chúng long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lược giảng: thứ nhất, trời phước sanh. Vì sao gọi là trời phước sanh? Bởi chư thiên ở tầng trời này đều là khổ nhân dĩ tận lạc phi thường trụ, họ không còn sự đau khổ và cũng không còn chấp trước vào dục lạc nữa. Thế nào gọi là khổ nhân dĩ tận lạc phi thường trụ? Chư thiên ở sơ thiền thiên vẫn còn một thứ khổ não, mà ngay cả tại nhị thiền thiên và tam thiền thiên, sự khổ não này cũng vẫn còn tồn tại, chưa hoàn toàn dứt tuyệt. Phải đến tứ thiền thiên ở tầng trời phước sanh này thì mới đích thực là khổ nhân dĩ tận. Cái mầm mống gây khổ não đó không còn nữa, mọi chủng tử của khổ não đều bị hủy diệt. Phải chăng hết khổ rồi thì sẽ được vui? Bây giờ họ cũng chẳng chấp trước vào cái vui, cho nên nói là lạc phi thường trụ. Thế thì nguyên nhân của khổ là gì? Nguyên nhân của khổ là dục. Dục đích thị là cái nguyên dẫn đến mọi đau khổ. Dục là gì? Đó là dục niệm hay dục vọng, tức là lòng ham muốn. Tiếng Anh gọi là desire. Chữ dục này chính là nguyên nhân mầm mống của khổ đau. Nếu không có dục thì không có khổ đau. Không có tâm dâm dục thì không có cái nhân gây tạo bao nhiêu khổ não khác. Thiên nhân ở tứ thiền thiên đều không còn dâm tâm, bởi họ đã dứt trừ được tâm dâm dục, nên nói là chư dục đỗ tuyệt. Ngoại dục vọng, ham muốn đều đã dứt tuyệt không còn nữa. các tướng trạng thô trọng đều bị hủy diệt, hết thảy các tướng có hình sắc và rất thô đều bị đoạn trừ. Tướng thô trọng diệt rồi thì họ liền đắc được một thứ phước đức rất thanh tịnh, nên gọi là trời phước sanh. Nơi nảy sanh thứ phước thanh tịnh, đó là tầng trời thứ nhất thuộc tứ thiền thiên. Nhiều người chỉ biết xuông trời là trời, quý vị có biết là có bao nhiêu cõi trời không? Theo kinh điển đạo Phật thì có 6 tầng trời cõi dục, lục dục chư thiên, 3 tầng trời sơ thiền tam thiên, 3 tầng trời nhị thiền tam thiên, 3 tầng trời tam thiền tam thiên. Còn tứ thiền thì sao? Cõi tứ thiền thì có đến 9 tầng trời, và trời phước sanh là tầng trời thứ nhất thuộc tứ thiền thiên. Chính vì có sự nảy sanh và hiện tiền của phước thanh tịnh tại tầng trời này cho nên có tên là trời phước sanh. Thứ hai, trời phước ái. Đây là tầng trời thứ hai thuộc tứ thiền thiên. Phước ái tức là love. Love là cái gì? Love là cái phước, yêu phước, thích phước. Phước ái thiên tức là cõi trời yêu chuộng phước đức. Chư thiên ở tầng trời này thì xả tâm vương dung, thắng giải thanh tịnh, đắc diệu tùy thuận, hổ lạc song ly. Xả tâm viên dung, lòng khí xả của chư thiên ở tầng trời này đã đạt đến cảnh giới viên dung vô ngại. Những gì không thể thí xả đều được thí xả, những gì có thể thí xả cũng đều thí xả, những gì không thể buông bỏ đều được buông bỏ, những gì có thể buông bỏ thì càng phải buông bỏ. Đó gọi là xả tâm viên dung vậy. Thắng giải thanh tịnh, họ đạt được thứ giải thoát thù thắng rất thanh tịnh. Thắng tiếng Anh gọi là supreme. Thắng giải thanh tịnh, phước báo của họ to lớn vô ngần, có thể nói là phước ấy vượt khỏi trời đất, không có gì có thể che lấp được. Đắc diệu tùy thuận, họ đạt tới cảnh giới tùy tâm như ý, muốn thế nào thì được thế ấy. Đây là một sự tùy thuận vô cùng kỳ diệu, muốn gì được nấy, luôn luôn được toại tâm toại ý. Khổ lạc song ly, bây giờ không có khổ đau cũng chẳng còn vui sướng, họ đã lìa bỏ được cảm giác khổ và sướng. Tuy nhiên, chư thiên ở đây cũng còn một thứ ước muốn khác, một thứ hy vọng khác, đó là điều gì? Hy vọng của họ chính là hai tầng trời ở ngay phía trên trời phước ái. Đó là hai tầng trời nào? Đó là trời quảng quả và trời vô tưởng, họ hy vọng đạt được cảnh giới của hai tầng trời này. Trời quảng quả là một trong những tầng trời thuộc tứ thiền thiên, còn trời vô tưởng là nơi trú ngụ của ngoại đạo. Từ trời phước ái, chư thiên có thể đến trời quảng quả, lại cũng có thể đến trời vô tưởng. Mà đến trời vô tưởng tức là tiến vào cảnh giới của ngoại đạo, cho nên ở đây cũng giống như gặp phải ngã rẽ vậy, rất dễ đi sai đường. Do đó, tuy là sanh lên cõi trời, song cũng dễ bị đi lạc vào cảnh giới của ngoại đạo. Thứ ba, trời quảng quả. Thế nào gọi là trời quảng quả? Trời quảng quả là quả vị của phàm phu, 6 tầng trời quẫy dục, tức là lục dục chư thiên, đều được xem là cảnh giới phàm phu. Quả vị mà hạng phàm phu có thể đạt được thì không vượt quá trời quảng quả, không hơn được cảnh giới của trời quảng quả. Trời quảng quả cách biệt hẳn mọi nhiễm mô phiền lụy của các tầng trời bên dưới. Tại trời quảng quả, chư thiên sống trong niềm an lạc vô cùng vô tận, và thần thông của họ cũng diệu dụng vô cùng, cho nên được sanh lên trời quảng quả không phải là chuyện dễ. Ở trời quảng quả, sự diệu tùy thuận còn thâm áo hơn ở trời phước ái một bậc. Không chỉ tùy thuận thôi mà là quảng diệu tùy thuận, một sự tùy thuận rộng lớn vi diệu. Tùy thuận tức là tùy tâm thuận ý, chư thiên ở nơi này chứng đắc được quả vị mà họ đang tu tập, thuận theo điều họ mong mỏi, đó là quảng quả thiên. Thứ tư, trời vô tưởng. Thế nào gọi là trời vô tưởng? Chư thiên là trời vô tưởng đã đoạn dứt tư tưởng, song đó chưa phải là sẽ đoạn dứt vĩnh viễn. Họ chỉ mới đoạn được 500 kiếp mà thôi. Thọ mạng của họ là 500 kiếp, như vậy suốt trong một đời của họ tư tưởng không nảy sanh, họ không nghĩ ngợi, không có tư tưởng. Thế nhưng trong 500 kiếp ấy có 499 kiếp là không có tưởng và có một kiếp có tưởng. Trong một kiếp này, suốt nửa kiếp đầu thì tư tưởng diệt, không hề dấy khởi, đến nửa kiếp sau cuối thì tư tưởng lại sanh khởi, cho nên vô tưởng ở đây có nghĩa là trọn đời, rất hiếm khi sanh khởi tư tưởng. toàn cõi trời này là nơi trú ngụ của ngoại đạo. Tại đây, hàng ngoại đạo tự cho là cảnh trời rốt ráo và đinh minh rằng lúc này họ có thể đạt được Niết Bàn. Chính vì thế mà họ ở lại đây để tu hành. Xong tu hành thì tu hành mà vẫn bị đọa lạc như thường. Vậy tầng trời này là chỗ ở của ngoại đạo. Thứ năm, trời vô phiền. Phiền tức là phiền não. Thiên nhân ở tầng trời này không còn kiến tu phiền não nữa. Họ đã đoạn dứt được kiến tu phiền não. Kiến tu phiền não là gì? Kiến là cái thấy, đối diện cảnh giới liền sinh lòng tham ái, đó gọi là kiến phiền não. Phiền não của cái thấy, tu là nghĩ ngợi, đối với đạo lý thì không hiểu rõ mà sinh tâm phân biệt, ấy gọi là tu phiền não, hay tu hoặc phiền não của ý tưởng. Chư thiên ở tầng trời vô phiền này không còn hai mối phiền não kiến hoặc và tu hoặc nữa, nên cũng không phải chịu đựng mối phiền não phiền nghiệp, mà cũng chẳng có khổ, chẳng có sướng. Sướng khổ đều tiêu vong, tại cảnh giới khổ lạc song vong này, họ không có tâm đấu tranh. Bởi không có tâm đấu tranh nên cũng chẳng có phiền não, hết phiền não thì được thanh lương, tức là mát mẻ. Thứ sáu, trời vô nhiệt. Nhiệt, tức là nhiệt não, tầng trời này rất mát mẻ, thanh thản, không còn cái nhiệt của phiền não. Thứ bảy, trời thiện kiến. Vì sao gọi là trời thiện kiến? Chư thiên ở tầng trời này có tầm nhìn vô cùng rộng lớn, họ có thể nhìn thấy được rất xa. Thứ tám, trời thiện hiện. Ở tầng trời này có một sự biến hóa rất vi diệu, chư thiên ở đây có thể biến hóa ra mọi cảnh giới an lạc. Thứ chín, trời sắc cứu cánh. Trời sắc cứu cánh là tầng trời cuối cùng trong số các tầng trời thuộc sắc giới thiên. Thứ mười, trời ma hê thủ la. Ma Hê Thủ La là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Đại Tự Tại. Đại Tự Tại Thiên Vương có tám tay, ba đầu, cưỡi một con trâu lớn màu trắng, và Ngài tự cho là mình rất thâm dâm tự tại. Trong 10 cảnh trời kể trên, ngoại trừ trời vô tưởng là nơi trú ngụ của thiên ma ngoại đạo, tất cả 9 tầng trời còn lại, trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời ma hê thủ la đều thuộc cõi tứ thiền thiên. Tứ thiền còn gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Ở cảnh giới sơ thiền thì sự hô hấp gián đoạn. Tới nhị thiền thì mạch tim ngưng đập. Đến tam thiền thì ý niệm dứt tuyệt. Còn ở tứ thiền thì sao? Thì xả niệm, vứt bỏ hết mọi niệm, không còn gì nữa. Cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Ngoài ra còn có cả chư thiên ở các tầng trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ cũng đến cung trời đao lợi để tham gia pháp hội. Bởi ngay cả cái thức cũng không còn nên gọi là phi tưởng, nhưng phi tưởng này không phải là hoàn toàn không có tưởng, mà là vẫn còn chút ít, vì thế gọi là phi phi tưởng, chẳng phải không có tư tưởng, đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp, tham gia pháp hội tại cung trời đao lợi. Kinh văn, lại có những vị thần ở các cõi, nước phương khác cùng thế giới ta bà như thần biển, thần sông cái, thần sông con, thần cây, thần núi, thần đất, thần suối và ao đầm, thần cây con và hạt giống, thần ngày, thần đêm, thần hư không, thần trên trời, thần ăn uống, thần cỏ cây và gỗ, các vị thần như thế đều đến hội họp. Lược giảng, lại có những vị thần ở các cõi nước phương khác cùng thế giới ta bà. Phương khác tức là các thế giới khác, các quốc độ khác, không phải chỉ có quỷ thần từ thế giới phương khác, mà luôn cả quỷ thần ở cõi ta bà cũng lũ lượt đến cung trời đao lợi để tham gia pháp hội. Như thần biển, thần sông cái, thần sông con. Thế nào gọi là biển, sông cái, sông con? Đây đều là những nơi có nước. Trong kinh Trường A Hàm có nói đến nguồn gốc của biển, sông, hồ. Đó là bởi thế gian này có sự hiện diện của mặt trời. Từ mặt trời phát ra một nguồn nhiệt lực gây nóng bức, khiến cho vạn vật đều tiết ra mồ hôi. Chính lượng mồ hôi này tích tụ lại và hình thành sông, hồ, ao, biển. Không phải chỉ riêng con người mà ngay cả đất đai, cây cối cũng có mồ hôi, tất cả chúng sinh đều có mồ hôi.